đào. Sau thời gian tu tập, con được cô Út Diệu Quang chỉ thẳng đập mạnh, phá vỡ màn vô minh đen tối ngã chấp. Hôm nay con có tiến bộ rất nhiều trong sự giữ gìn không đi đây đó, trong sự không khoe khoang, trong sự không xảo trá, luôn chân thật, không giận dữ, không phiền não đau khổ. Mọi mặt này đều có tiến bộ. Vậy từ đây con hãy cố gắng hơn, tu tập cẩn thận kỹ lưỡng hơn, để trở thành người chân thật, khiêm hạ, ôn tồn, nhã nhặn, vân vân. Đầy đủ đạo hạnh của người tu sĩ. Con hãy nghe kỹ lời dạy trong băng, để thiết lập đường lối tu hành trước sau rõ ràng. Về phần tu tập hơi thở, con đã nhiếp tâm tốt, nên thưa hỏi cô Diệu Quang để được kiểm tra kỹ, rồi mới tiến lên giữ thân tâm bất động. Cô Diệu Quang đang chọn người tu tốt về đức hạnh cũng như về hơi thở, để đưa lên lớp thiền định thứ hai, tập luyện đóng mở sáu căn. Con hãy cố gắng và giữ gìn tu tập xả tâm, diệt ngã, lập đức lập hạnh cho rốt ráo, để được tuyển chọn lên tu ở lớp cao hơn. Đừng có nên tự mãn ở sự tu tập của mình, vì đường tu tập còn xa, sự ly dục ly ác pháp còn nhiều, chưa phải bị nhiều đó đã hết được. Phải cố gắng và cố gắng hơn. Từ Đức, phần thưa hỏi về bệnh tật của con, thầy sẽ trực tiếp trả lời